Chương 118, thực lực tăng vọt. Linh thạch rơi xuống, gió nổi mây phun, thiên địa linh khí giờ khắc này đều chảy ngược mà xuống, Phi Long Sơn bàn bạc thế đều sống một dạng, tất cả đỉnh núi linh khí ngưng tụ cự long, thế mà trực tiếp bay lên mà đi, chui vào đến Vấn Tâm Phong bên trong, toàn bộ Phi Long Sơn, linh khí cuồn cuộn, đều tải bốc lên một dạng, ẩn ẩn có sơn nhạc rung động chi thế, thậm chí Văn Kiếm Thanh có nghe được tiếng long ngâm ảo giác. Văn Kiếm Thanh nhìn xem đã hoàn toàn bị linh khí bao phủ, như là sôi trào hơi nước một dạng Vấn Tâm Phong, cả người hắn đều ngốc tại chỗ, đây chính là địa tướng thủ đoạn sao, toàn bộ thiên địa phong thủy đại thế đều vì mình sử dụng. Văn Kiếm Thanh ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm vào trước mặt thiên địa dị biến. Lúc này Diệp Vũ, ánh mắt rơi vào Tào Phi Vũ ngốc sơn động, lúc này sơn động kia đã bị xốc lên, cự thạch vỡ vụn, bởi vì tất cả linh khí đều trùng kích hướng nơi đó, đem ngăn cản bọn chúng núi đá trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Phi Long Sơn phong thủy đại thế đều không có nhập bên trong hang núi này. Diệp Vũ nhìn thấy trong sơn động kim quang lóng lánh, ở vùng trung tâm, ngưng tụ ra một đầu thần long. Đương nhiên, đây không phải là thật thần long, chỉ là một cái yếu ớt hư ảnh. Có thế ngay cả như vậy, Diệp Vũ cũng cực kỳ chấn động, Phi Long Sơn thế mà thật ngưng tụ ra một sợi long tính. Chân long hư ảnh tại bốc lên không tiếc, kim quang lóng lánh, thiên địa mênh mông linh khí đều không có vào đến hắn trong đó, đại thế xen lẫn, sinh sinh thành tựu nó. Đây chính là Phi Long Sơn thế, chiếm thế này, thực lực của ta liền có thể tăng vọt, báo thù có hy vọng. Diệp Vũ nghĩ đến cái này, thân ảnh nhảy nhót, trong tay linh thạch khắc dấu, hắn không ngừng thôn phệ lấy súc linh đan, khắc dấu tốc độ càng lúc càng nhanh, từng khối linh thạch chui vào hang đá tứ phương, tại hang đá chỗ chân long hư ảnh cũng ngừng quay cuồng, sau đó đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng vòng vèo cùng một chỗ hóa thành thủy long. Diệp Vũ đi vào sơn động, thi triển tạo hóa quyết, hướng về đầu này chân long hư ảnh đột nhiên thôn phệ mà đi, chân long hư ảnh thuận Diệp Vũ miệng mũi chui vào trong thân thể, Diệp Vũ thay thế vị trí của nó. Thiên địa tứ phương linh khí cùng đại thế đều gia trì ở trên người hắn, quanh, Diệp Vũ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên rung động, cuồn cuộn lực lượng từ trong từ bên ngoài cùng một chỗ phun trào, giờ khắc này Diệp Vũ suýt nữa nổ tung, may mắn hắn tạo hóa quyết phi phàm, thật nhanh tiêu hao cái này cuồn cuộn lực lượng, có thế ngay cả như vậy, Diệp Vũ cũng bị chèn ép trên thân tràn ra huyết dịch, quả nhiên, thế này quá lớn, đối với lúc này ta tới nói hay là quá kinh khủng, không chịu nổi, Diệp Vũ cắn hàm răng, hắn ngay từ đầu liền đoán được điểm ấy. Thế nhưng là Diệp Vũ không lo được nhiều như vậy, hắn điên cuồng khu động tạo hóa quyết, cùng lúc đó giọt mưa dị tượng điên cuồng rung động, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Diệp Vũ đang liều mạng, hắn chỉ hy vọng chính mình một ngày tận hưởng luân hồi thể chất cùng tạo hóa quyết phi phàm, có thể gánh vác được dạng này thế. Cuồn cuộn linh khí cùng sợi linh khí kia tại Diệp Vũ trong thân thể điên cuồng phun trào, tại tạo hóa quyết khu động dưới, một lần lại một lần rửa sạch Diệp Vũ thân thể, loại này rửa sạch so với vô căn thánh diễm còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Diệp Vũ thừa nhận thống khổ to lớn, hắn gắt gao cắn hàm răng, linh tượng không ngừng rung động, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, tạo hóa quyết phi phàm, tại Diệp Vũ điên cuồng khu động dưới, phù văn điên cuồng dâng trào, trấn áp long tính, không ngừng luyện hóa, long tính hóa thành long nguyên chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người trực tiếp bị tẩy tủy một lần, kinh mạch thần hải trên diện rộng khuếch trương, mà khuếch trương kinh mạch thần hải trong nháy mắt bị ngoại giới linh khí cho lấp đầy, Diệp Vũ thậm chí ngay cả củng cố thời gian đều không có. Trong nháy mắt liền đạt tới tẩy tủy ba cảnh, Thi Tĩnh Y bọn người nguyên bản tại Vấn Tâm Phong hạ đẳng đợi, nhưng nhìn lấy toàn bộ Phi Long Sơn thế lớn biến, Vấn Tâm Phong thế đều ngưng tụ ở đỉnh núi, bọn hắn thử một cái chưa từng nhìn thấy cửu huyền âm lôi, bọn hắn biết, cái này Phi Long Sơn thế toàn bộ bị tụ tập lại, mặt khác các nơi thế cũng không còn tồn tại, bọn hắn đi lên, cảm nhận được Vấn Tâm Phong linh khí nồng đậm thành sương mù, hô hấp ở giữa liền như là tại nuốt sương mù, chỉ là loại này thư sướng bọn hắn không kịp hưởng thụ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy vô tận linh khí bốc lên ở giữa đều hướng về Diệp Vũ chui vào mà đi. Diệp Vũ, bọn hắn hoảng sợ, khủng bố như vậy linh khí số lượng không để cho bọn hắn vui vẻ, có chỉ là lo lắng. Khủng bố như thế linh khí quán thâu đến trong đó, Diệp Vũ không chịu nổi liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Vũ trên thân thẩm thấu ra huyết châu, cái này hiển nhiên là bạo thể điềm báo. Văn Kiếm Thanh muốn ngăn cản, có thế Phi Long Sơn thế đều hội tụ ở nơi đó, quá mức áp bách, hắn căn bản không đến gần được. Diệp Vũ tạo hóa quyết đang điên cuồng khu động, thậm chí tờ giấy vàng kia đều tại hắn thần hải bên trong rung rẩy, rung động ở giữa, Diệp Vũ tạo hóa quyết cùng nó cộng hưởng, trên thiên thư phun trào ra vô biên phù văn, những phù văn này hóa thành đạo ngấn, xen lẫn thành từng đầu kinh mạch một dạng, chui vào đến Diệp Vũ thể nội như là tiểu long một dạng, xuyên thẳng qua không ngừng, mang theo Diệp Vũ tạo hóa quyết khu động, tạo hóa quyết uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, trực tiếp luyện hóa long tính lực lượng mà đi, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ. Hắn biết hắn thành công, tạo hóa quyết quả nhiên phi phàm, có thể giúp hắn cực nhanh luyện hóa long tính. Long tính bị luyện hóa, kinh khủng long nguyên không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Đây là một loại lực lượng phi phàm, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, lần lượt tẩy lễ lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ cảm giác được cảnh giới của mình đang điên cuồng tăng lên, từ tẩy tủy 3 cảnh rất nhanh đạt tới tẩy tủy 4 cảnh. Đương nhiên Diệp Vũ phát hiện hắn tu hành khắc dấu pháp, lúc này thế mà cũng đang hấp thu lấy long tính lực lượng, đạo vận không ngừng bị khắc dấu pháp hấp thu, mà không hấp thu một chút. Diệp Vũ cảm giác được chính mình đối với khắc dấu pháp hiểu rõ càng sâu một chút, chẳng lẽ tu luyện cái này khắc dấu pháp, còn cần hấp thu ngoại giới phi phàm lực lượng mới được. Bất quá Diệp Vũ cũng không có thời gian đâu đi so đo những này, bởi vì hắn đang điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa long tính. Long tính là cái gì? Điều này đại biểu lấy chân long bản nguyên, dù cho chỉ là yếu ớt một tia, đều tuyệt đối kinh thế, tuyệt đối không phải hắn cấp độ này có thể tùy tiện đối mặt. Diệp Vũ không có tạo hóa quyết cùng một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch, hắn căn bản cũng không dám nếm thử. Ngoại giới linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ khí tức đang không ngừng gia tăng, trên người phù văn không ngừng rung động, tẩy tủy bốn cảnh đạt tới đằng sau, lần nữa điên cuồng tăng lên, một cái chớp mắt biến hóa, Diệp Vũ đang không ngừng tẩy tủy, không ngừng gia tăng. Cái này, hắn kháng trụ rồi, nhìn xem Diệp Vũ trên thân không còn tràn ra huyết dịch, Đỗ Khải Hỷ tự lẩm bẩm, tẩy tủy bốn cảnh đỉnh phong, lúc này mới bao lâu, liền tăng lên hai cái cảnh giới, đây là Phi Long Sơn thế, toàn bộ gia trì trên người hắn, có thể chống được đến tự nhiên thực lực tăng vọt, tẩy tủy ngũ cảnh, Văn Kiếm Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ đang điên cuồng tăng lên, lúc này Diệp Vũ, khí tức còn tại leo lên, hắn đây là muốn đột phá đến thánh thai cảnh sao, tẩy tủy cảnh, tẩy tủy 5 lần. Liền có thể nếm thử đột phá thánh thai cảnh, mặc kệ là các chủ hay là Thiên Hỏa tông chủ, bọn hắn đều là tẩy tủy 5 lần về sau, đột phá đến thánh thai cảnh. Văn Kiếm Thanh kích động, chẳng lẽ Bích Đào các lần này muốn ra một vị thánh thai cảnh? 123truyện.com